Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Trải qua mấy ngày đi thuyền, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ rút cuộc lên bờ, sau đó trước tiên bằng vào thủy phủ tiến vào Nguyệt Dương Thành. Lúc này Nguyệt Dương Thành ban đầu nên hiện ra dáng vẻ phồn hoa thì đường lớn vắng ngắt, trông rất thê thảm. Hai bên đường cửa hàng tuyệt đại bộ phận đóng chặt cửa, rải rác mấy nhà đang tại buôn bán đồ thiết yếu. Ngược lại là nhiều đội tuần tra mặc giáp mang kiếm thỉnh thoảng ngay ngắn trật tự mà đi qua. Âm thanh bước chân chỉnh tề đồng nhất đem bầu không khí phủ lên càng phát ra nghiêm túc. Đây là bởi vì Nguyệt Dương Thành đã phong thành giới nghiêm, nếu như không có nguyên nhân đặc thù, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Từ đường lớn đi về phía bắc, trên đường đi trừ đội tuần tra ra thì không có người khác. 10 phút sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liền đi tới phủ Nguyệt Dương Thành chủ. Phủ thành chủ người đến người đi náo nhiệt như trước, nhưng từng vị đều là tự do giả hoặc thao túng giả, là lực lượng chủ yếu giải quyết tình hình tai nạn lần này. Lúc này cửa ra vào phủ thành chủ, một gã người giữ cửa đang nói gì đó cùng một gã thao túng giả cấp 4. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lập tức đi ra phía trước, tên thao túng giả cấp 4 kia chú ý tới bọn hắn, lộ ra ánh mắt hồ nghi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Bắc Nguyệt Thương Thần liền hướng hắn lấy ra thủy phủ lệnh. Hắn vừa nhìn, vốn là lộ ra thần sắc kinh ngạc, chợt hướng Bắc Nguyệt Thương Thần không người hỏi, không biết đại nhân tới nơi này là vì chuyện gì. Bắc Nguyệt Thương Thần nói ngay vào điểm chính, ta đến tìm Tế Úc. Tế Úc đại nhân ư? Người thao túng giả cấp 4 này sắc mặt cả kinh chợt hỏi. Tại hạ Thạch Vũ, là một gã trung cấp quản sự phủ thành chủ, không biết đại nhân ngài là. Bắc Nguyệt Thương Thần, tiếng nói vừa dứt, vốn người đến người đi ở cửa chính phủ thành chủ bỗng nhiên dừng lại. Tất cả người nghe được cái tên Bắc Nguyệt Thương Thần đều quay đầu nhìn phía Bắc Nguyệt Thương Thần cùng với Hỏa Ly Cơ bên cạnh hắn. Hắn chính là Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Như vậy, hắn thật sự hiểu linh thức chi đạo sao? Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú cùng với thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy không dễ chịu. Hỏa Ly Cơ tức thì vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng dáng người vô cùng cao gầy, một mái tóc dài màu đỏ cùng mặt nạ màu đen càng là hiển lộ rõ ràng lấy nàng đặc thù, hấp dẫn lấy lực chú ý mọi người, đối với cái này nàng sớm thành thói quen. Thạch Vũ nghe Bắc Nguyệt Thương Thần báo họ tên, cũng kinh ngạc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Thoáng chần chờ một lát về sau, thần sắc hơi có chút phức tạp mà nói, Tế Úc đại nhân đang tại bệnh khu số 3, đại nhân, ta mang người đi gặp hắn. Vừa mới dứt lời, hắn liền đi xuống bậc thang, hướng phía Tây phủ thành chủ đi đến. Tại dưới sự dẫn dắt của Thạch Vũ, hai người rất nhanh liền tới đến một chỗ nguyên thuật tu luyện tràng ở thành Tây. Lúc này ở cửa tu luyện tràng có 4 gã binh sĩ mặc áo bào xám đang đứng gác. Từ bên trên áo bào xám này, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được khí tức linh thức chi lực cực kỳ hơi yếu. Hai vị đại nhân, các ngươi đợi chút. Thạch Vũ nói xong, bước đi vào bên trong lấy ra 3 kiện áo bào xám, đem 2 kiện phân biệt đưa cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Hai vị đại nhân, đi vào kia thì mời trước tiên mặc vào cái thủ hộ trường bào linh thức này. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận áo bào xám, cao thấp lật xem vài giây đồng hồ, sau đó nhìn Thạch Vũ đang mặc áo bào xám nói, ai làm cái này vậy? Thạch Vũ một bộ giọng điệu đương nhiên nói, tự nhiên là Tế Úc đại nhân. Lời còn chưa dứt, hắn chợt nhớ tới vị Bắc Nguyệt Thương Thần đại nhân này là tới thay thế Tế Úc, sắc mặt không khỏi khẽ biến, có chút bất an mà nhìn hắn một cái. Bắc Nguyệt Thương Thần thì là sắc mặt bình tĩnh. Hỏa Ly Cơ nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, phải mặc vào sao? Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút do dự nói, mặc vào đi. Hỏa Ly Cơ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết tính cách của hắn, hiểu được hắn làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt mũi Tế Úc. Về phần cái áo bào xám này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. 3 người đều mặc lên áo bào xám, về sau mới đi qua bên người 4 gã binh sĩ đứng gác, tiến vào trong nguyên thuật tu luyện tràng. Trong tu luyện tràng dày đặc địa chi lấy một mảnh lều quân dụng đơn sơ, trong lều vải đều có khí tức linh thức chi lực hơi yếu truyền ra, mỗi cửa ra vào lều vải có binh sĩ áo bào xám trông coi. Tại nơi sâu nhất của tu luyện tràng một cái lều vải lớn hơn gấp 10 lần màu đen nhánh, bên trong truyền ra khí tức linh thức chi lực khá nồng đậm, cửa ra vào đồng dạng có 2 vị binh sĩ áo bào xám. Đây là chủ trướng, đám người Tế Úc ngay tại trong chủ trướng. Đi vào cửa ra vào chủ trướng, 2 vị binh sĩ áo bào xám đem 3 người ngăn lại. Tế Úc đại nhân cùng các đại nhân kia đang tiến hành trị liệu, ngoại nhân không được vào trong. Thạch Vũ nghe mặt không đổi sắc, vừa muốn nói cái gì đó, Bắc Nguyệt Thương Thần lại ngăn trở hắn, không sao, vậy chờ đợi đi. Thạch Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở cửa ra vào chủ trướng cũng không có nhàn rỗi, mà là mở ra linh thị nhìn qua vào bên trong. Bên trong chủ trướng tổng cộng có 17 cổ khí tức, trong đó có 16 cỗ đều là bình thường. Hơn nữa trong cơ thể bên ngoài cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút linh thức chi lực, hẳn là hồ sĩ. Nhưng dựa theo nghiên cứu trước đối với tu luyện linh thức, hắn đoán được vị mạnh nhất kia toàn thân cao thấp ẩn chứa linh thức chi lực cũng chỉ có điều tương đương với linh thể cấp 2 mà thôi. Bất quá hắn cũng biết, Lam vực hồn sĩ cũng không phải là quan trọng ở cảnh giới, mà là học giả nghiên cứu phương diện linh thức. Chỉ còn lại cỗ khí tức kia từ một tên dị nhân cấp 4. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết Tế Úc và đám hồn sĩ này dùng phương pháp gì tiến hành trị liệu. Chẳng qua nếu như dựa theo hắn xử lý thô bạo đơn giản như vậy, cứ trực tiếp rót linh thức chi lực mà nói, lấy linh thức chi lực 16 người trong chủ trướng này cộng lại, hẳn là cũng thúc thủ vô sách đối với dị nhân cấp 4 này, cũng không biết bọn hắn có những phương pháp khác hay không. Ôm ý nghĩ như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần đứng bên ngoài lều đã 30 giây, rất nhanh hắn phát hiện đã không có thể nhìn thấu được nữa. Da chướng ngăn cách màu đen căn bản nhìn không thấy thao tác cụ thể của bọn họ. Vì vậy đóng lại linh thị, quay người mời đến Hỏa Ly Cơ, hướng đi vào một cái lều vải khác. Hắn đến Nguyệt Xương Thành là giải quyết vấn đề, không thấy được Tế Úc cũng không thể trì hoãn. Một cái lều khác nhưng có binh sĩ ngăn cản hắn. Bên trong có người lây truyền, cấm đi vào, ta không việc gì đâu. Bắc Nguyệt Thương Thần đang khi nói chuyện lấy ra thủy phủ lệnh. Hắn sợ tên lính này không biết, còn chuyên môn giải thích nói. Ta là đại trưởng lão phái tới, chuyên môn giải quyết người bệnh truyền nhiễm. Binh sĩ này quả nhiên không biết thủy phủ lệnh, nhưng hắn biết Thạch Vũ, quay đầu nhìn về phía Thạch Vũ, trông thấy Thạch Vũ gật đầu xác nhận, chần chờ một chút liền nhường đường. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đi vào trong đó, Hỏa Ly Cơ theo sát phía sau. Thạch Vũ tức thì đứng ở cửa ra vào do dự không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Xốc lên rèm vải tiến vào lều vải, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trông thấy một tên thiếu niên nằm ở trên bàn dài. Thiếu niên này là bệnh trạng dị nhân lây truyền điển hình, thần sắc ngốc trệ, phát ra tử khí, trong mắt chỉ còn lại tròng trắng, tay chân bị trói. Sau khi cảm nhận được có người đi vào lều vải, về sau lập tức bắt đầu kịch liệt mà dãy dụa. Bắc Nguyệt Thương Thần bước đi đến bên cạnh gã thiếu niên này, mở ra linh thị quan sát. Hỏa nguyên tố tự do giả cấp 2, từ trình độ linh thức phân liệt đến xem, bị nhiễm thời gian không cao hơn 5 ngày, cứu chữa tương đối đơn giản. Chỉ nhìn 2 phút, Bắc Nguyệt Thương Thần liền cho ra kết luận. Ngay sau đó hắn không có chút do dự gì, đưa bàn tay dán tại cái trán thiếu niên, toàn lực quán thâu linh thức chi lực. Tại khi hắn rót linh thức chi lực vào thân thể thiếu niên thân thể mãnh liệt cứng đờ, dừng lại dãy dụa, sau đó liền bất tỉnh đã ngủ. Tại dưới tác dụng linh thức chi lực của hắn, gã thiếu niên này linh thức dừng lại phân liệt, cho đến cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình đầu hao tổn đi không đến 2 phút. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần thu tay lại, Hỏa Ly Cơ lập tức hỏi, như thế nào rồi? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, hắn đã tốt rồi, nhưng phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh cùng khôi phục. Tốt rồi, Hỏa Ly Cơ nhíu mày, ngươi đoạn thời gian trước đến cùng đã trải qua cái gì? Ác Nguyệt Thương Thần do dự một lát nói, đợi có cơ hội lại nói cho cô. Được, Hỏa Ly Cơ không có hỏi tới, nhẹ gật đầu. Đem gã thiếu niên này cứu chữa thành công, Bắc Nguyệt Thương Thần xốc lên lều vải đi ra ngoài. Thạch Vũ đang tại bên ngoài lều đi qua đi lại, nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới, lập tức dừng lại hỏi. Bắc Nguyệt đại nhân, như thế nào rồi? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đã trị khỏi. Không có đầu mối gì là bình thường, Tế Úc đại nhân bọn hắn nghiên cứu như vậy, sao cơ? Thấy Bắc Nguyệt Thương Thần 2 phút liền từ trong lều vải đi ra, Thạch Vũ vốn chẳng qua là tùy tiện nói, vô thức mà muốn an ủi Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng nói được một nửa, mới phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần nói đã trị khỏi. Chữa khỏi rồi ư? Thạch Vũ không thể tin được. Theo mệnh lệnh đại trưởng lão đến Nguyệt Dương Thành, Tế Úc tại phủ thành chủ nổi trận lôi đình tức giận, chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần sắp đến đây lãnh đạo tổ điều tra linh thức, hầu như huyên náo toàn thành đều biết, mọi người đối với thân phận lai lịch của hắn rất rõ ràng. Hắc ám chi tử, kỳ tài ngút trời, thao túng giả cấp 4 trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lam vực, con trai độc nhất của Hắc ám thành chủ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Bắc Nguyệt Thương Thần đều hẳn là nhân vật chủ đề của Lam vực, là con cưng của trời. Nhưng chỉ có tại trong chuyện linh thức chi dịch này, Bắc Nguyệt Thương Thần không nên có một điểm quyền nói chuyện, bởi vì từ độ tuổi của hắn căn bản tìm không ra mảy may liên hệ tương quan cùng linh thức. Nói cách khác, hắn đối với linh thức một chữ cũng không biết. Người như vậy đến lãnh đạo tổ điều tra linh thức, không chỉ có Tế Úc tức giận, người trong phủ thành chủ cũng đều giận không kìm được, nhưng thì có biện pháp gì đây? Bắc Nguyệt Thương Thần là người đại trưởng lão sai khiến. Thạch Vũ cũng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần không ôm có cái hy vọng gì, nhưng vẫn là câu nói kia. Bắc Nguyệt Thương Thần vâng mệnh mà đến, hắn thân là cấp dưới, tự nhiên không thể đối xử lạnh nhạt đối với Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Bắc Nguyệt Thương Thần cho hắn một cái trả lời kinh người, gạt người chớ. Đây là ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu Thạch Vũ, nhưng hắn lại chợt nghĩ tới, Bắc Nguyệt Thương Thần là đại trưởng lão sai tới, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua tính mạng dân chúng. Hơn nữa thiếu niên trong lều vải này đám Tế Úc vừa nhìn liền biết đã bó tay, Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải gạt người sao? Vừa nghĩ như thế, Thạch Vũ tâm thẳng thắn nhảy lên, chẳng lẽ Bắc Nguyệt Thương Thần nói là sự thật? Hắn hận không thể hướng người trong lều vải đi kiểm tra một phen, nhưng hắn sẽ không kiểm tra, hắn sợ chết. Cho nên đến cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế xúc động, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới lều vải khác. Người bệnh trong lều vải thứ hai là một nữ tự do giả cấp 3, cảm giác thời gian so với tên thiếu niên lúc trước là lâu hơn một chút, đã vượt qua một tuần lễ, nhưng vẫn có thể ở bên trong phạm chủ cứu chữa. Tên thứ hai về sau là tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm, ba gã người bệnh đằng sau hiển nhiên là bị người khác lây truyền. Linh thức phân liệt tốc độ vô cùng chậm, chỉ có một chút cuồng bạo, bệnh trạng tinh thần thất thường, cứu chữa vô cùng đơn giản. Theo thấy ca bệnh càng ngày càng nhiều, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với linh thức chi dịch cũng hiểu rõ hơn, sau đó tổng kết ra đi một tí kinh nghiệm. Cấp 1 tự do giả, bị lây truyền thời gian không có vượt qua 10 ngày, có thể trị. Tự do giả cấp 2, bị lây truyền thời gian không có vượt qua 15 ngày, có thể trị. Tự do giả cấp 3, bị lây truyền thời gian không có vượt qua 20 ngày, có thể trị. Thao túng giả cấp 4, bị lây truyền thời gian không cao hơn 1 tháng, có thể trị. Về phần người bệnh cấp 4 trở lên, Bắc Nguyệt Thương Thần tạm thời không thấy có ở trong khu bệnh xá này. Trở lên đều là người bị lây truyền, mà người bị người kia lây truyền thì bệnh tình rất nhỏ, trên cơ bản đều có thể trị. Dựa theo tốc độ khoảng 3 phút trị liệu một gã người bệnh, Bắc Nguyệt Thương Thần trọn vẹn dùng 7 tiếng đồng hồ mới đưa toàn bộ bệnh xá trị liệu. Ở trong lúc đó linh thức chi lực nhiều lần hao hết, sau đó lại dùng U Minh Châu bổ sung khôi phục. Tại trong lúc này Thạch Vũ từ ban đầu kích động, hưng phấn đến đằng sau đã chết lặng. Mắt thấy kỳ tích phát sinh, Thạch Vũ lại không thể tin được, bởi vì cái này quả thực vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bắc Nguyệt Thương Thần làm như thế nào, đến mấy giờ đã chữa khỏi hơn 150 tên người bệnh. Đây nữ có nam có, trẻ có già có bệnh tình nghiêm trọng, có vị tu vi cực cao, càng có người gần như tan vỡ, Bắc Nguyệt Thương Thần lại tất cả đều trị được. Ở nơi này là kỳ tích, đây quả thực là thần tích. Phải biết rằng Tế Úc và nhóm hồn sĩ đã tại trong chủ chướng một ngày, vẫn không có trị liệu thành công hoặc là tin tức thất bại truyền ra. Điều này làm cho Thạch Vũ cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần quá trình trị liệu có chút quá mức đơn giản như trò đùa. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Thạch Vũ trong nội tâm thậm chí suy nghĩ, Tế Úc đại nhân kia trong khoảng thời gian này cuối cùng đang làm cái gì? Trị liệu xong tất cả khu bệnh xá số 3, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần mới quay trở lại chủ chướng, lúc này Tế Úc bọn hắn còn đang thử trị liệu tên dị nhân cấp 4 kia. Còn phải đợi bao lâu? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hỏa Ly Cơ dần dần không có kiên nhẫn. Bắc Nguyệt Thương Thần liên tục mở ra linh thị quan sát tình huống bên trong chủ chướng, nghe thấy âm thanh Hỏa Ly Cơ, quay đầu nhìn về phía nàng nói, xem ra còn phải chờ một lát. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa dứt lời, Hỏa Ly Cơ khẽ nhếch miệng, còn không có lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tu luyện chàng truyền ra đến âm thanh huyên náo. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tuy rằng một người là Hắc Ám Nguyên Tố Thao Túng giả cấp 4, một người là Hỏa Tôn cấp 5 đỉnh phong, tuy nhiên cũng nghe không rõ tiếng ồn ào bên ngoài. Hai vị đại nhân xin đợi, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Thạch Vũ phản ứng rất nhanh, nói xong liền đi nhanh chạy ra ngoài. Tại ngoài cửa lớn tu luyện tràng, Thạch Vũ nhìn thấy một đám người đang tụ tập ở một chỗ, có hơn 100 người. Cái này mà tại ngày bình thường thì tự nhiên không coi vào đâu, nhưng gần đây Nguyệt Dương Thành giới nghiêm, như loại tình cảnh hơn 100 người tụ tập lại này, đã thật lâu không có xuất hiện qua rồi. Những người này đang lòng đầy căm phẫn mà la lên khẩu hiệu, đuổi đi Bắc Nguyệt Thương Thần, đuổi đi Bắc Nguyệt Thương Thần, chúng ta còn hy vọng, chúng ta còn hy vọng. Thạch Vũ nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thầm, đây là có chuyện gì? Hắn đi xuống bậc thang, giữ chặt một người đang hô lớn khẩu hiệu hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Chúng ta muốn mạng sống. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có tư cách thay thế Tế Úc đại nhân, Tế Úc đại nhân vì chúng ta bỏ ra bao nhiêu, nếu như không phải hắn, còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị lây truyền. Ta chỉ tin tưởng Tế Úc đại nhân. Cái thằng con nít miệng còn hôi sữa kia cút sang một bên đi. Người này mặt trướng đến đỏ bừng, thần tình kích động. Thạch Vũ nghe vậy lập tức hiểu được cái này là chuyện gì xảy ra, càng hiểu được chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nguyên Dương Thành Trường Kỳ ở vào trạng thái giới nghiêm, hơn 100 người này đồng thời tụ tập tại bên ngoài khu bệnh xá số 3, là người nào chịu trách nhiệm liên lạc hay sao? Là ai tổ chức? Người bình thường căn bản không có gan phách cùng lực chấp hành như vậy, sau lưng khẳng định có người ở thúc đẩy. Thạch Vũ lập tức có chút sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn suy nghĩ một chút, về sau chuẩn bị trở về đi bẩm báo Bắc Nguyệt Thương Thần. Thế nhưng là hắn mới quay đầu đã nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đang từ trong tu luyện tràng đi tới. Người phía trước thần sắc bình tĩnh, người sau mặt bị che khuất, nhìn không tới biểu lộ. Đại nhân, Thạch Vũ bề bộn đã chạy tới, vẻ mặt khó chịu nổi, không cần phải nói nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần khoát tay áo, hắn nghe rõ tiếng la của dân chúng, về sau đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra đây. Hỏa Ly Cơ quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, làm sao bây giờ? Đều là chút ít dân chúng không rõ chân tướng mà thôi, để cho bọn chúng tự động tản đi là được rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu đả kích, tự nhiên sẽ không bởi vì chút dân chúng này mà cảm thấy khốn nhiễu. Nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói, Hỏa Ly Cơ tay phải khẽ nâng, lượng lớn hỏa nguyên tố chi lực bị nàng phóng xuất ra, ảnh hưởng hỏa nguyên tố bốn phía tán loạn, cuối cùng hình thành một cái hỏa nguyên tố thuật cấp 1 thăng ôn. Tuy rằng thăng ôn chỉ là một cái nguyên thuật cấp 1, nhưng Hỏa Ly Cơ là hỏa tôn cấp 5, có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Ngắn ngủn vài phút, nhiệt độ bên ngoài tu luyện tràng liền đạt đến cao nhất giữa hè, mọi người nóng đến mức chảy dòng đổ mồ hôi, hoa mắt tâm phiền. Đúng lúc này, trong dân chúng tụ tập có người nhận ra Bắc Nguyệt Thương Thần, lập tức chỉ vào hắn la lớn. Hắn chính là Bắc Nguyệt Thương Thần, cút ra ngoài mau, chúng ta không cần ngươi. Nghe thấy tiếng la của mọi người, Hỏa Ly Cơ nhíu nhíu mày, bốn phía nhiệt độ lại lần nữa lên cao. Đột nhiên, trong tu luyện tràng truyền ra tiếng kinh hô, Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Ngay tại một giây trước, hắn phát giác được tên dị nhân cấp 4 bên trong chủ chướng có linh thức cực độ không ổn định, như một quả bom. Linh thức tạc đạn ư? Linh thức của một gã nguyên tố thao túng giả cấp 4 một khi bạo tạc nổ tung, tất nhiên sẽ ảnh hưởng mấy chục lều vải quanh mình, vậy hắn lúc trước mấy giờ cố gắng sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Bọn hắn làm cái gì vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ cau mày, cùng lúc đó, một đám người áo bào cho thần sắc bối rối mà lao ra cửa chính tu luyện tràng, vừa chạy vừa la lớn, "Chạy mau, chạy mau, sắp nổ rồi." Trong bọn họ có hồn sĩ trong chủ chướng, cũng có thủ vệ trông coi lều vải. Người đang hô là một gã hồn sĩ. Hồn sĩ áo bào xám vừa hô to như vậy, đám dân chúng mới vừa rồi còn đang chỉnh tề đồng nhất mà hô hào khẩu hiệu lập tức hoảng sợ chạy trốn tứ tán. nhưng vẫn có số rất ít thủ vệ hướng trong tu luyện tràng phóng đi. Bọn hắn không biết sắp nổ trong miệng vị hồn sĩ là nổ linh thức của một gã dị nhân, cho nên làm việc nghĩa không chùn bước mà muốn dùng huyết nhục thân thể ngăn cản bạo tạc nổ tung. Trông thấy vài tên thủ vệ đi ngược chiều hướng vào trong tu luyện tràng, tên hồn sĩ ban đầu hô to lại hô lên: "Đừng đến, đừng đến, là linh thức sắp nổ tung, chạy mau." Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua bọn hắn, nhảy vào trong tu luyện tràng. Hắn hơi ngây người một lúc, lại nhìn thấy một đạo bóng dáng màu đỏ đi theo đạo hắc ảnh kia xông vào tu luyện tràng. Hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, đại đa số mọi người không có kịp phản ứng, nhưng chung quy vẫn là bị rất nhiều người thấy được, bị một ít dân chúng thấy được, bị thủ vệ trong tu luyện tràng thấy được, bị tên hồn sĩ kia thấy được. Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn xông đi vào làm gì? Muốn chết sao? Đây là ý niệm trong đầu dân chúng, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn là ai? Đây là ý niệm trong đầu của đám hồn sĩ trong chủ trướng. Đừng lo lắng, các ngươi đi trước đi. Mắt thấy mọi người vẫn còn ngây người, tên hồn sĩ kia lập tức nhắc nhở. Sau khi nói xong, hắn quay người hướng vào trong tu luyện tràng. Trong tu luyện tràng lúc này cực kỳ hỗn loạn, mọi người thất kinh mà chạy trốn, đụng ngã lăn không ít đỉnh lều vải. Nhưng đáng được ăn mừng chính là cũng không có xuất hiện tình huống người lây truyền thoát ly khống chế. Người áo bào xám hồn sĩ này xuyên qua đám người cùng lều vải, trông thấy đạo bóng đen cùng một đạo hồng ảnh nhảy vào trong chủ trướng, trong nội tâm một hồi tức giận cùng nghi hoặc. Bọn hắn lúc này xông vào chủ trướng làm gì, muốn chết sao? Cứ việc người áo bào xám hồn sĩ này trong nội tâm đối với cách làm của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cảm thấy khó hiểu cùng oán hận, nhưng hắn như trước làm việc nghĩa không chùn bước mà hướng vào chủ trướng. Nhưng hắn mới vừa vào chủ trướng, cả người liền ngây người tại nguyên chỗ, bởi vì hắn trông thấy tên thiếu niên kia đang đứng tại trước người dị nhân, tay phải đặt tại trên trán tên dị nhân kia. Mà tình huống tên dị nhân kia bọn hắn tại trong vòng vài ngày này thủy chung đều khống chế không nổi, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần dùng động tác vô cùng đơn giản vậy mà sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Tên dị nhân kia ban đầu linh thức chia năm xẻ bảy, lập tức muốn nổ tung, vậy mà không lại tiếp tục bành trướng, mà là bắt đầu co lại quay về. Lại để cho người áo bào xám hồn sĩ này không thể tưởng tượng chính là thiếu niên toàn thân không có bất kỳ khí tức linh thức chi lực. Hắn là làm sao làm được? Người áo bào xám hồn sĩ này trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà chuyện lại để cho hắn khó có thể tin còn ở phía sau. Tên dị nhân cấp 4 kia vốn muốn nổ tung linh thức chẳng những dừng lại bành trướng, hơn nữa đang dần dần khôi phục nguyên vẹn. Nói cách khác, người dị nhân cấp 4 này dần dần khôi phục bình thường. Người áo bào xám hồn sĩ này trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn cuối cùng biết gã thiếu niên này vì sao phải nhảy vào trong chủ trướng. Hắn không phải đang tìm chết, mà là đang cứu người. Ngài là? Thật lâu, người này hồn sĩ mới hồi phục tinh thần lại, vô thức mà dùng kính xưng. Khi hắn nhìn kỹ qua mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức biến sắc nói: "Ngài là Bắc Nguyệt Thương Thần ư?" "Là ta." Bắc Nguyệt Thương Thần dừng lại truyền linh thức chi lực vào trong cơ thể dị nhân cấp 4 kia, quay đầu hướng đám hồn sĩ áo bào xám bọn hắn đang nhanh theo đến mà nhẹ gật đầu. Chỉ thấy người áo bào xám hồn sĩ này giật xuống mũ chụp trên đầu, lộ ra tóc trắng đầy đầu, trên mặt lộ ra mặt trẻ tuổi, thần sắc có chút phức tạp mà nói: "Ta là Tế Úc." Bắc Nguyệt Thương Thần giật mình: "Ngài chính là Tế Úc đại sư ư?" "Đại sư cái gì chứ?" Tế Úc mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc trước hắn rõ ràng còn chất vấn năng lực Bắc Nguyệt Thương Thần, chất vấn quyết định của đại trưởng lão, không nghĩ tới vừa thấy được Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn liền bị năng lực Bắc Nguyệt Thương Thần thuyết phục, xấu hổ đến không biết nói gì. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị rời đi, vẻ mặt kích động hỏi: "Ngài có biện pháp trị liệu dị nhân sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu: "Tự nhiên là có đấy." Tế Úc kích động e rằng còn gia tăng thêm: "Vậy chúng ta đây còn chờ cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Không sao, đây là người bệnh cuối cùng, tất cả dị nhân cùng người bị lây truyền trong khu bệnh xa này ta đã toàn bộ chữa khỏi." "Tốt rồi, ngươi đi đưa hồn sĩ cấp dưới của ngươi đều triệu tập lại đi, ta có việc muốn nói." "Đều chữa khỏi rồi ư?" Tế Úc nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần nói như rơi trong mộng, thì thào lên tiếng: "Không thể tin được." Một giây sau, hắn tựa như điên nhảy vào trong lều vải khác, kiểm tra dị nhân cùng người bị lây truyền. Rất nhanh hắn liền xác định Bắc Nguyệt Thương Thần nói rất đúng. Một khắc này hắn kích động muốn hô to, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới Bắc Nguyệt Thương Thần phân phó, lại lao ra tu luyện tràng đi tìm người. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn thấy Tế Úc tuổi trên 50 thần tình kích động như một đứa trẻ. Hai người đều có chút muốn cười, bất quá liếc nhau, về sau hai người thần sắc đều có chút trầm trọng. Bọn hắn từ phản ứng của Tế Úc nhìn ra được hắn gần đây đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Không chỉ là hắn, các hồn sĩ khác cùng tất cả dân chúng toàn thành đều thừa nhận áp lực cực lớn. Cũng không lâu lắm, Tế Úc mang theo một đám người về tới trong tu luyện tràng. Đám người kia cũng không có trước tiên tới gặp Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là nhao nhao đi kiểm tra dị nhân cùng người bị lây truyền trong lều vải. Khi bọn hắn xác nhận dị nhân cùng người bị lây truyền đều được chữa khỏi, về sau có ngây người tại chỗ yên lặng rơi lệ, có gào khóc lớn, có nhịn không được hét to. Bọn hắn cả đám đều phát tiết xong, lúc này mới tụ tập đến trong chủ trướng. Đám hồn sĩ này nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, con mắt hầu như đều đang tỏa ánh sáng. Bắc Nguyệt Thương Thần thô sơ giản lược quan sát, phát hiện tăng thêm Tế Úc tổng cộng có 27 tên hồn sĩ, đây từ toàn bộ thành viên hồn sĩ đến từ tất cả Lam vực đều đến Nguyệt Dương thành. Thấy đám hồn sĩ tề tụ rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần vừa muốn nói chuyện, một gã thanh niên hơn 20 tuổi bỗng nhiên đi tới, quỳ rạp xuống trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, trong giọng nói mang theo sợ hãi nói: "Bắc Nguyệt đại nhân, chuyện vừa rồi bên ngoài tu luyện chàng là do ta tổ chức, không liên quan những người khác. Ta đáng chết, mong rằng đại nhân nghiêm trị." Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc bình tĩnh nói: "Tốt rồi, cũng không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, đứng lên đi. Hiện tại chính là thời điểm cần người, không có thời gian trừng phạt ngươi. Nếu như trong lòng ngươi cảm thấy áy náy, về sau cố gắng gấp bội là được rồi." Người hồn sĩ trẻ tuổi này nghe vậy vừa muốn nói gì, phía sau hắn một gã hồn sĩ bỗng nhiên lôi kéo cánh tay của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Hồn sĩ trẻ tuổi bị kéo nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: "Tạ ơn đại nhân rộng lượng, ta Lục Minh khắc sâu trong lòng ngũ tạng." Từ Lục Minh chủ động đứng ra thừa nhận trách nhiệm đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần tha thứ hắn, tất cả hồn sĩ đều đang quan sát thần sắc Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần thủy chung thần sắc bình tĩnh. Bắc Nguyệt Thương Thần phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người hiện trường mới nói: "Tốt rồi, nói chính sự đi. Ta lần này tới đây một là vì trị liệu cho dị nhân cùng người bị lây truyền, hai là vì tìm ra tất cả ngọn nguồn, từ bên trên căn nguyên ngăn cản tai nạn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng." Một đám hồn sĩ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn quá bận rộn cách ly cùng cứu chữa dị nhân. Đối với ngọn nguồn sinh ra linh thức chi dịch căn bản không có đầu mối, bọn hắn lại nên như thế nào phối hợp Bắc Nguyệt Thương Thần triển khai công việc đây? Đang khi một đám hồn sĩ bên trong xấu hổ, Bắc Nguyệt Thương Thần như là xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, nói thẳng: "Các ngươi không cần lo lắng, đối với nguyên nhân gây ra cùng ngọn nguồn linh thức chi dịch, trong nội tâm của ta đã có." "Cái gì?" Ở đây đám hồn sĩ tất cả đều kinh hỉ muôn phần. Chỉ thấy Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong túi bên hông lấy ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh rất bình thường, nhưng mà khi Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức chi lực kích phát nó, đám hồn sĩ lập tức cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bình thủy tinh này bỗng nhiên tản mát ra khí tức linh thức chi lực nồng đậm, so với linh thức thủ hộ trường bào mặc trên người cùng linh thức pháp trượng trong tay bọn hắn, ẩn chứa khí tức linh thức chi lực nồng đậm hơn cả nghìn lần. Phải biết rằng, tại trước khi U Linh Thanh Hải ra đời, linh thức thậm chí chỉ là một cái khái niệm, một cái truyền thuyết hư vô mờ mịt, mà U Linh Thanh Hải ra đời, về sau linh thức tồn tại đạt được chứng minh là đúng, mọi người mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nhưng hơn 300 năm qua đi, thành quả nghiên cứu tương quan vẫn không nhiều lắm. Trong đó dùng gỗ thô linh thức chế tác linh thức pháp trượng có thể dẫn động linh thức chi lực. Cái này hơn 300 năm qua, các đại hồn sĩ đứng đầu Lam vực phát hiện ra. Từ phát hiện đến bắt đầu nghiên cứu, lại đến gieo trồng quy mô nhỏ, cuối cùng đến chế thành linh thức pháp trượng, đám hồn sĩ Lam vực trọn vẹn bỏ ra trên 100 năm thời gian. Linh thức pháp trượng được chế tạo ra, về sau người Lam vực rốt cuộc có thể dò xét, cảm ứng được linh thức. Mà nếu muốn lấy được hiệu quả công kích, phòng ngự, phong ấn, kết giới, ít nhất còn cần trả giá trên 100 năm cố gắng. Nhưng trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần lấy ra bình thủy tinh rung động bọn hắn. Cái bình thủy tinh này là nơi nào sản xuất, sản lượng như thế nào? Bình thủy tinh lấy linh thức từ gỗ linh thức ư? Nếu như là vậy, vì sao so với gỗ thô linh thức thì khí tức linh thức nồng đậm nhiều như vậy? Trong cái chai này có sương mù màu trong suốt. Đợi đã, hình như sương mù kia là chất hỗn hợp cùng chất lỏng, đó là cái gì? Linh thức chi lực sao? Hay là linh thức? Cái bình thủy tinh này chẳng lẽ là một cái đạo cụ phong ấn linh thức sao? Nó là thế nào được chế ra? Quá trình là cái gì? Người chế tác là ai? Một cái lại một cái nghi vấn hiện lên tại trong đầu của bọn hắn, chợt bọn hắn lộ ra biểu lộ kinh nghi bất định cùng cuồng hỉ. Bọn họ chính là người hiểu công việc, không giống đám tự do giả, thao túng giả cùng nguyên khí tượng sư trước đó ở Thủy Thành rút đặc cán mai về linh thức. Những cái kia có thể nói là linh thức nguyên khí vượt thời đại cũng xứng. Nếu đám người Tế Úc nhìn thấy trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần cải tạo những cái linh thức nguyên khí kia thì không biết sẽ kích động đến mức nào. Vẻn vẹn chẳng qua là xuất ra linh thức bình thủy tinh, Bắc Nguyệt Thương Thần liền lại lần nữa rung động bọn hắn. Dùng Tế Úc cầm đầu hồn sĩ, tất cả đều trông mong mà nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, chờ đợi giải thích của hắn. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có nói gì với bọn hắn, chẳng qua là ba một tiếng rút ra nút bình. Ngay sau đó một cỗ khí lưu trong suốt từ trong bình thủy tinh tuôn ra, trên không trung ngưng tụ ra một cái hình người, chính là Ô Đông. Ô Đông có chút thay đổi hình thái bản thân, thân thể lập tức liền có màu sắc rồi. Thoáng chốc trong chủ chướng bầu không khí sôi trào, đây linh thể sao? Tất cả hồn sĩ đều hưng phấn không thôi, bọn hắn con mắt sáng lên mà nhìn qua Ô Đông, như là sói đói nhìn thấy một cái cừu non. Qua một hồi lâu, Tế Úc trước tiên từ trong sự kích động bình phục lại, quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, chỉ vào Ô Đông, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn là Minh Tôn cấp 5 đến từ U Linh Thanh Hải, một trong đầu sỏ chế tác những dị nhân kia. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới giới thiệu Ô Đông, đám người kia nhìn về phía Ô Đông ánh mắt liền trở nên hung hăng. Ban đầu Ô Đông liền được bọn hắn xem trọng có chút không được tự nhiên, lập tức có chút sợ hãi, sắc mặt hắn vốn là trắng xám không có chút máu mặt trở nên càng trắng, trắng như một trang giấy. Tại sao khi ngắn ngủi thất thần, dùng Tế Úc cầm đầu mọi người bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Đợi chút, là một trong đầu sỏ chế tác dị nhân ư? Bắc Nguyệt Thương Thần mới đi đến Nguyệt Dương Thành, còn chưa có chính thức đi nhậm chức, làm sao lại đem đầu sỏ chế tác dị nhân bắt được? Đây là cái tình huống gì? Đám hồn sĩ liếc nhìn nhau, về sau trong mắt kinh ngạc càng sâu sắc. Liên tưởng tới tất cả dị nhân cùng người bị lây truyền trong bệnh xá số 3 đều được trị liệu, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn trước đó là tức giận cỡ nào, chất vấn đại trưởng lão, chất vấn Bắc Nguyệt Thương Thần. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn chính là bầy ếch ngồi đáy giếng, không coi ai ra gì. Bọn hắn so với Bắc Nguyệt Thương Thần đến Nguyệt Xương Thành sớm hơn một tháng, nhưng không có tra ra bất luận manh mối nào về việc này, mà Bắc Nguyệt Thương Thần vừa tới cũng đã bắt được một trong đầu sỏ gây nên, cái này thật là làm cho bọn hắn xấu hổ đến cực điểm. Tê Úc thần sắc đã chuyển biến thành cung kính. Người là làm sao làm được? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, thật phức tạp đấy. Đơn giản mà nói chính là phục kích bọn hắn, nhưng không có khống chế lực độ tốt, đại bộ phận đều bị giết rồi, sau đó bắt một tên, thả hai tên. Để cho hai tên chạy đi, ta tại trên người bọn họ để lại ấn ký dùng để theo dõi. Đợi chút, lời này của Bắc Nguyệt Thương Thần bao hàm quá nhiều tin tức rồi, đám người Tế Úc sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, biểu lộ dĩ nhiên kích động được chết lặng. Giết chết, bắt, để cho chạy, dùng ấn ký theo dõi, hơn nữa lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần theo như lời là chế tác, lại để cho trái tim đám người Tế Úc đập mạnh hơn. Đại bộ phận giết chết, có nghĩa là Bắc Nguyệt Thương Thần đối phó nhiều tên, thậm chí lượng lớn linh thể. Mọi người đều biết, linh thể là sản vật đặc biệt của U Linh Thanh Hải, là do mảnh vỡ linh thức của sinh linh ở thời kỳ đại tai biến tạo thành, không phải sinh vật thể bình thường. Dùng ấn ký theo dõi có thể đại biểu lấy có thể có phương pháp sử dụng năng lực linh thức cụ thể. Cuối cùng hai chữ chế tác càng làm cho đám người Tế Úc xác định một sự kiện, linh thức dị nhân quả nhiên là hợp lại mà thành, chính là linh thể của U Linh Thanh Hải là đem linh thức nhân tộc làm thí nghiệm. Rất nhiều manh mối cùng tin tức lại để cho đám người Tế Úc thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời bọn hắn lại kỳ vọng có thể từ Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được kinh hỉ thêm nữa. Không khỏi dùng một loại ánh mắt trông mong nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta thả trở về hai vị linh thể kia trở về là muốn tìm được tên đầu sỏ đứng sau việc này, tại trong lúc này chúng ta chờ là được. Đương nhiên không phải làm chờ không công, ta có một chút thí nghiệm muốn làm. Đám người Tế Úc con mắt sáng lên, cái thí nghiệm gì? Sáng tạo nguyên văn linh thức, làm chuẩn bị chế tác linh thức nguyên khí ở đại quy mô. Lời Bắc Nguyệt Thương Thần nói không khác sấm sét tại trời quang, lại để cho đám người Tế Úc thật lâu nói không ra lời. Trong vòng ngắn ngủn nửa canh giờ, bọn hắn bị chấn động nhiều lần lắm rồi, hơn nữa một lần sau còn rung động hơn một lần trước. Chế tác nguyên khí phải có đường vân câu thông nguyên tố, tức là nguyên văn. Nguyên văn trời sinh tồn tại, cần phải mọi người đi phát hiện cũng vẽ phác thảo ra. Chỉ có tích lũy lượng lớn nguyên văn, về sau chế tác nguyên khí mới có thể đa dạng hóa, mới có thể chế tạo ra nguyên khí cao cấp. Sáng tạo nguyên văn là một cái công tác tốn thời gian mà lại buồn tẻ, cần phải không ngừng mà nếm thử. Chỉ dựa vào một người Bắc Nguyệt Thương Thần khẳng định không được, cho nên hắn cần phải giúp đỡ, cũng chính là đám người Tế Úc kia. Bọn họ là hồn sĩ rất hiểu linh thức, chỉ cần Bắc Nguyệt Thương Thần cho trợ giúp nhất định, nói cho bọn hắn biết về những cơ sở linh thức nguyên văn trước kia, đám người Tế Úc tất nhiên có thể mượn cái ván cầu này mà bật nhảy, sáng tạo ra càng nhiều linh thức nguyên văn hơn nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng bọn họ có loại năng lực này. Hắn lúc trước cùng 5 tên tượng sư sáng tạo những cái linh thức nguyên văn kia là dễ dàng bị phát hiện nhất trên thế giới này, cũng là linh thức nguyên văn trụ cột nhất. Có thể nói, những cái linh thức nguyên văn kia là căn nguyên tất cả linh thức nguyên văn. Về sau Tế Úc bọn hắn phải làm, đấy chính là dọc theo căn nguyên này mà sáng tạo ra. Tế Úc hít một hơi thật sâu, về sau nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta trong chốc lát sẽ nói cho các ngươi biết một ít linh thức nguyên văn trụ cột, các ngươi trên cơ sở này mà tìm kiếm và sáng tạo thêm. Ta đã lại để cho 5 vị cực hạn tượng sư ở Thủy Thành thu thập nguyên khí, bọn hắn có kinh nghiệm chế tác, đến lúc đó sẽ đến giúp đỡ các ngươi. Có trụ cột linh thức nguyên văn, về sau chúng ta lại nên như thế nào tiếp tục sáng tạo đây? Đám người Tế Úc đã bị chấn động đến chết lặng, tại ngắn ngủi trầm mặc, về sau Tế Úc ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Hắn lúc này đã không phải là dê đầu đàn hồn sĩ Lam Vực, mà là một kẻ dưới, một đệ tử không ngại học hỏi. Bắc Nguyệt Thương Thần hồi đáp, các ngươi trước tiên có thể điều động linh thức chi lực quá ít, cho nên không cách nào phát hiện linh thức nguyên văn. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi linh thức chi lực sung túc. Tế Úc nghe vậy hơi sững sờ, về sau cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Trong thân thể ngài có linh thức chi lực sao? Có chứ. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kỳ quái, hắn vừa rồi vận dụng linh thức chi lực cũng không có che giấu, Tế Úc không có phát giác được sao? Một đám hồn sĩ hai mặt nhìn nhau, không ít người yên lặng nước mắt chảy xuống. Hôm nay chắc chắn là một ngày ghi vào sử sách. Ngày hôm nay, thế giới của bọn hắn xem bị Bắc Nguyệt Thương Thần đánh nát xây dựng lại. Có thể nói bất cứ chuyện gì đều không thể lại để cho bọn chúng cảm thấy chấn kinh rồi, bọn hắn chỉ biết chết lặng mà tiếp nhận, chết lặng mà cuồng hỉ. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nói xong, hướng Tế Úc vươn tay, đem linh thức pháp trượng của ngươi đưa cho ta. Đám hồn sĩ tại đây trong tay mỗi người đều cầm một cây mộc trượng màu nâu xám, chính là bọn chúng tản ra khí tức linh thức chi lực. Trước kia đại trưởng lão đã cho Bắc Nguyệt Thương Thần một phần tư liệu, cho nên hắn biết đây là gỗ thô linh thức, có thể dung nạp lượng lớn linh thức chi lực. Tê Úc theo lời mà làm, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận linh thức pháp trượng, bắt đầu hướng bên trong rót vào linh thức chi lực. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, trong cơ thể hắn linh thức chi lực liền tiếp cận khô kiệt. Nhưng hắn không có dừng lại, mà là trực tiếp từ trong U Minh Châu điều ra linh thức chi lực, tiếp tục rót vào trong linh thức pháp trượng. Trọn vẹn 30 giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mới dừng lại. Hắn không khỏi có chút kinh hỉ, bởi vì gỗ thô linh thức này có khả năng dung nạp linh thức chi lực vượt quá dự liệu của hắn. Tại thời điểm hắn rót vào linh thức chi lực, đám hồn sĩ ở đây rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ không có cảm nhận được bất luận khí tức linh thức chi lực nào. Tê Úc từ trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận linh thức pháp trượng. Một khắc này thân thể của hắn cứng ngắc, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn tính sai, Hắn vốn cho là mình hôm nay sẽ không lại cảm thấy chấn kinh nữa, không nghĩ tới giờ phút này vẫn là bị chấn kinh đến sợ hãi. Tê Úc âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, Bắc Nguyệt đại nhân, đây cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu linh thức chi lực? Bắc Nguyệt Thương Thần đáp, tương đương với linh thức chi lực của một gã minh tôn cấp 6. Tiếng nói vừa dứt, một đám hồn sĩ vừa mới lau khô nước mắt lại lần nữa vui đến phát khóc. Tê Úc cảm thán nói, cái linh thức chi lực này độ tinh thuần cũng quá cao. Tiếp theo, Bắc Nguyệt Thương Thần vì mỗi một gã hồn sĩ ở đây rót linh thức chi lực vào pháp trượng, không chỉ là pháp trượng dùng hàng ngày, còn rót vào cả pháp trượng dự phòng. Tại trong lúc này, đám hồn sĩ hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra nghi vấn trong nội tâm, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đáp tức thì, không thể đáp tức thì trực tiếp từ chối. Trong đó thứ đám hồn sĩ quan tâm nhất, đương nhiên là bọn hắn có thể tu luyện được linh thức chi lực hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt còn không biết như thế nào từ trong không khí hấp thu linh thức chi lực, cho nên câu trả lời của hắn là không thể. Sau đó là Ô Đông kể lại những chuyện bí mật trước đây. Sau khi biết được âm mưu U Linh Thanh Hải, về sau một đám hồn sĩ lâm vào trầm mặc thật lâu, lúc này bọn hắn mới biết được nhân tộc cuối cùng gặp phải một cái tình thế nguy hiểm như thế nào. Lại về sau là linh thức nguyên văn, chế tác linh thức nguyên khí, cùng với chiến đấu trong hạp cốc, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Nghe xong Bắc Nguyệt Thương Thần giải đáp, đám người Tế Úc nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt trở nên cực kỳ tôn kính. So với nhìn bậc cha chú, tổ tiên bọn họ càng thêm tôn kính. Bọn hắn có thể vững tin, Bắc Nguyệt Thương Thần chính là một ngôi sao lộng lẫy nhất trong lịch sử về nghiên cứu linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ được tôn sùng đến địa vị cực cao, tên của hắn sẽ được ghi chép tại trên sử sách, mà bọn hắn tức thì rất có thể trở thành một đời hoàng kim trong lĩnh vực hồ sĩ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhưng đám người Tế Úc kia không có chìm đắm trong tưởng tượng, mà là cúi đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần phân phát cho bọn họ trang giấy. Trên trang giấy là Bắc Nguyệt Thương Thần cùng 5 tên tượng sư tại Thủy Thành phát hiện linh thức nguyên văn trụ cột. Đầu liếc mắt nhìn, đám hồn sĩ này liền bị hấp dẫn thật sâu, căn bản nhìn không chuyển mắt. Từ xế chiều mãi cho đến buổi tối, đầy sao tô điểm tại trên bầu trời đêm, đám người kia mới ung dung tỉnh dậy. Nguyên một đám trong mắt đều lóe hào quang hưng phấn, bởi vì bọn họ không thể chờ đợi được mà muốn chế tác linh thức nguyên khí. Bọn hắn muốn chế tác linh thức nhãn kính, lại để cho người bình thường cũng có thể trông thấy linh thức. Bọn hắn muốn chế tác linh thức la bàn, làm cho người ta có thể phát hiện cũng định vị được linh thức. Bọn hắn còn muốn chế tác linh thức thúc phược thằng, linh thức thủ khảo, linh thức phong ấn vật, linh thức phòng ngự vật, linh thức công kích, vân vân và mây mây. Tại dưới tình huống có sung túc linh thức chi lực, có rất nhiều đồ vật đang đợi bọn hắn đi thăm dò cùng sáng tạo. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình rất nhanh có thể sáng tạo ra càng nhiều linh thức nguyên văn hơn nữa. Tại trong ngắn hạn đem linh thức nghiên cứu đẩy mạnh một bước dài. Hơn 300 năm, Lam vực rút cuộc nghênh đón đột phá lớn ở phương diện nghiên cứu linh thức. Ngay tại thời điểm đám người Tế Úc lợi dụng linh thức chi lực sáng tạo linh thức nguyên văn, Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì đang suy nghĩ như thế nào tuyển chọn nhân tài, xây dựng cũng như huấn luyện một chi đội ngũ mới có thể giao chiến cùng linh thể. Đám người Tế Úc thật sự hiểu rõ linh thức, thế nhưng cũng chỉ là trên mặt tri thức, nếu để bọn hắn đi tác chiến với linh thể, bọn hắn còn chưa đủ làm bia đỡ đạn. Bọn họ là nhân tài quý giá để nghiên cứu, hoặc là lực lượng bổ sung khi cần. Từ lúc trên đường đến Nguyệt Dương Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần liền muốn như vậy. Đồng thanh bọn hắn hẳn không phải là nhóm duy nhất rời khỏi U Linh Thanh Hải đi tới khu vực khác. Thực lực của bọn hắn cũng không thể đại biểu thực lực bình quân của linh thể U Linh Thanh Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần có lý do tin tưởng, tên nha vũ minh tử kia vô cùng có khả năng là minh hoàng cấp 9, thậm chí là minh thần cấp 10. Đối phó một tên như vậy thì dựa vào chính mình là không đủ, hắn nhất định phải có giúp đỡ mới được. Đương nhiên dùng thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần bây giờ là không thể nào xây dựng một chi đội ngũ tài quyết giả cao giai đi đối phó với nha vũ minh tử, nhưng hắn muốn làm chuẩn bị cho sau này. Từ giờ trở đi chuẩn bị, từ giờ trở đi cố gắng, tương lai nếu như tao ngộ bị động, tao ngộ cục diện không thể lui, Lam vực mới có sinh lực đi nâng lên một mảnh bầu trời. Về phần trước mắt, trong lòng của hắn kỳ thật đã có 3 cái tính toán để đối phó nha vũ minh tử, liền xem cái nào hữu hiệu nhất, nên áp dụng phương tiện nào nhất. Thạch Vũ đã đối với hắn bội phục sát đất, dưới sự trợ giúp của hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền gặp được Nguyệt Dương Thành chủ Từ Sách. Gần đây sự kiện dị nhân bộc phát lại để cho Từ Sách không thể không tạm thời dừng lại tu luyện, toàn lực phối hợp đi xử lý chuyện dị nhân, cho nên hắn thường xuyên chạy đi chạy lại như chân không chạm đất. Ban đầu Từ Sách không định trước tiên gặp Bắc Nguyệt Thương Thần, mặc dù Bắc Nguyệt Thương Thần là người đại trưởng lão sai khiến, nhưng nghe Thạch Vũ hồi báo những chuyện ở tu luyện tràng, về sau Từ Sách lập tức đi đến nguyên thuật tu luyện tràng. Từ Tế Úc hiểu được tình huống cụ thể, về sau vị tài quyết giả cấp 7 này cũng vui đến phát khóc, đối với Bắc Nguyệt Thương Thần bái phục không thôi. Tại trong tu luyện tràng vừa nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, Từ Sách liền lập tức cho hắn cúi mình vái chào thật sâu. "Cảm ơn." Bắc Nguyệt Thương Thần bề bộn đi đỡ lên Từ Sách, nhưng Từ Sách vững như bàn thạch không nhúc nhích. Một hồi lâu, Từ Sách mới đứng lên, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nói đi, có cái nhu cầu gì không? Nguyệt Dương Thành nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, nói thẳng: "Ta muốn danh sách thao túng giả dưới 30 tuổi của Nguyệt Dương Thành." Từ Sách không hỏi vì cái gì, không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần liền từ chỗ Từ Sách lấy được một quyển sách đăng ký. Bên trên quyển sách là tư liệu tất cả thao túng giả 30 tuổi trở xuống của Nguyệt Dương Thành, trừ ghi lại thực lực cùng tuổi của bọn hắn, ngoài ra còn ghi lại cuộc đời bọn họ, chiến tích, tính cách, có chừng mấy trăm người. Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải từ đó chọn lựa ra 50 người, xây dựng một chi đội ngũ mới. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đảo mắt đã là 4 ngày sau, mấy ngày nay bầu không khí Nguyệt Dương Thành đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tất cả dân chúng đều biết Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến, biết chắc chuyện hắn tại tu luyện chàng làm cái gì. Cùng với đã biết năng lực của hắn đã làm đám người Tế Úc thán phục. Tất cả mọi người đều đem hết hy vọng ký thác ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần tạm thời không có tiếp xúc cùng dân chúng, bởi vì hắn bề bộn nhiều việc. Trong 2 ngày đầu, hắn không biết là ngày hay đêm, hắn đang trị liệu những người bệnh còn lại trong Nguyệt Dương Thành. 2 ngày sau tức thì từ trong danh sách tìm ra 50 tên thao túng giả cấp 4 đến cấp 6, đưa bọn chúng tụ tập đến một chỗ nguyên thuật tu luyện chàng phía Bắc Nguyệt Dương Thành, hơn nữa bắt đầu huấn luyện. Cái chi đội ngũ này chủ yếu là Hỏa Ly Cơ dẫn đầu. Hỏa Ly Cơ từ nhỏ sinh hoạt tại bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, thiên tư thông minh. Thứ Bắc Nguyệt Thương Thần biết thì nàng cơ bản đều biết. Thứ Bắc Nguyệt Thương Thần không biết, nàng cũng sẽ biết rất nhiều, thí dụ như chỉ huy quân đội tác chiến. Nàng thậm chí nghiên cứu ra một cái lý luận mang binh kỳ thật xếp đặt rất giống cùng nguyên tố. Tại bên dưới xếp đặt hợp lý, mặc dù là chút ít nguyên tố cũng có thể hình thành nguyên thuật uy lực mạnh, bài binh bố trận cũng là đạo lý như vậy. Trên thực tế, nàng từ rất sớm đã bắt đầu có ý niệm huấn luyện quân đội trong đầu, nhưng bởi vì nhất định đi theo Bắc Nguyệt Thương Thần, nàng thủy chung không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc đã có được một cơ hội. Đương nhiên lý tưởng cùng sự thật vẫn có khác nhau rất lớn, đầu tiên nguyên tố sẽ không để ý Hỏa Ly Cơ là nam hay là nữ, mà sự lĩnh hội. Nhưng không sao, Hỏa Ly Cơ có thể để cho hỏa nguyên tố cùng bạo khuất phục để nàng khống chế, người tự nhiên cũng có thể. Cứ việc bị Bắc Nguyệt Thương Thần chọn vào linh thức hộ vệ đội thành viên trong có thao túng giả cấp 6, mà Hỏa Ly Cơ chẳng qua là hỏa tôn cấp 5, nhưng nàng bằng vào hỏa nguyên tố thể cùng với ưu thế chủng quần hỏa lê tộc, cuối cùng vẫn còn đem mấy người cấp 6 đánh bại, cũng lấy được tất cả thành viên công nhận, lúc này mới bắt đầu chính thức luyện binh. Bất quá hiện tại chẳng qua là sơ bộ huấn luyện kỷ luật cùng độ ăn ý. Chính thức luyện binh thì phải đợi 5 tên tượng sư mang theo lượng lớn nguyên khí chạy đến, sau khi đem đổi thành linh thức nguyên khí mới sẽ bắt đầu. Về phần Bắc Nguyệt Thương Thần đang ở vào vị trí người chủ tính toàn cục, hắn cần phải quan tâm trạng thái thành viên đội hộ vệ, cần phải quan tâm Hỏa Ly Cơ luyện binh, cùng với Tế Úc bên kia tiến độ sáng tạo linh thức nguyên văn. Lúc linh thức nguyên văn mới bị phát hiện, hắn cũng muốn đi học tập. Bắc Nguyệt Thương Thần cách mỗi 1 giờ sẽ gặp xem xét một lần tung tích Đồng Thanh, để ngừa Đồng Thanh đột nhiên đi tìm Nha Vũ Minh Tử, lại để cho hắn trở tay không kịp. Điểm trọng yếu nhất là hắn muốn tu luyện. Hắn là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, tại trước khi tấn chức cấp 7 tài quyết giả hầu như không gặp được bình cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn bình ổn tinh thần tu luyện, nếu không hắc ám nguyên tố cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tụ họp vào trong cơ thể hắn. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, một loại dự cảm cổ quái lại để cho hắn tỉnh táo lại, cho nên hắn chợt liền mở mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được mình có thể tiến hành lần thứ 3 linh thức xứng đôi. 17 ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần đang một mực đếm lấy số ngày khôi phục. Linh thức xứng đôi, về sau linh thức khôi phục thời gian 2 lần đều là 17 ngày, cũng không biết là thời gian cố định hay là do nhân tố gì khác dẫn đến. Lúc này về sau sẽ có thêm hay vẫn là giảm bớt, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không rõ ràng lắm, hắn cần phải tiến hành thí nghiệm nhiều lần hơn, tổng kết quy luật sau mới có thể xác định. Hắn cũng là không vội, dù sao U Minh Châu liên tục trong tay hắn. Bởi vì 2 lần trước linh thức xứng đôi đều mang đến cho mình tin tức hữu dụng, Bắc Nguyệt Thương Thần vô cùng chờ mong lần thứ 3 linh thức xứng đôi. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu một lát, xem một chút chuyện linh thức xứng đôi này đến cùng có quy luật đáng nói hay không. Ngay sau đó một đám hắc ám nguyên tố chi lực bị rót vào U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xuất khiếu, sau đó bị hút vào bên trong U Minh Châu, lần nữa đến thế giới bầu trời đầy sao kia. Bắc Nguyệt Thương Thần không có trước tiên liên hệ sư cùng Đồng Thanh, bởi vì hắn sớm liền phát hiện linh thức xứng đôi sau khi thành công, chỉ cần hắn nguyện ý mà lại đối phương cũng ở vào an toàn, đang ở trạng thái bình tĩnh, hắn tùy thời cũng có thể liên hệ cùng đối phương. Nhưng ngoại trừ 17 ngày lần thứ nhất kia, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không biết vì cái gì, hắn đoán đại khái là lần đầu vận dụng cái năng lực linh thức xứng đôi này. Quang điểm linh thức đầy trời có lớn, có nhỏ, có hào quang chói mắt, có tức thì gần như ảm đạm, có trên 100 cái quang điểm linh thức hoặc lớn hoặc nhỏ vờn quanh tại xung quanh hắn, cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn. Những cái quang điểm linh thức kia thỉnh thoảng tách ra quang mang chói mắt, giống như Đồng Thanh lúc trước, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm có xúc động đi tiếp xúc, nhưng hắn cuối cùng cố nén, bởi vì hắn muốn nhìn lại một chút. Chẳng được bao lâu, lại có quang điểm linh thức nở rộ hào quang. Bên trong 10 phút ngắn ngủi, lại có hơn 10 quang điểm linh thức nở rộ hào quang, cố ý hấp dẫn Bắc Nguyệt Thương Thần chú ý. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có lựa chọn bọn chúng, mà là nhìn về phía quang điểm linh thức gần đó. Lúc trước quang điểm của sư cách hắn gần nhất, cho nên hắn lựa chọn sư, cũng không biết cái linh thức quang điểm này giữa khoảng cách xa gần cùng hắn có ý vị như thế nào hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ hy vọng chính mình có thể lại quen thêm một người như sư vậy. Chần chừ hồi lâu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần quyết định lựa chọn một cái quang điểm thuần màu trắng hơi có vẻ ảm đạm. Linh thức thuần màu trắng hẳn là thuộc tính quang minh. Thuộc tính quang minh tuy rằng không nhất định liền đại biểu cho người tốt, nhưng ít ra xác suất người tốt khá lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm nghĩ như vậy. Về phần hắn tại sao phải lựa chọn quang điểm linh thức ảm đạm, nguyên nhân rất đơn giản. Quang điểm linh thức ảm đạm có nghĩa là chủ nhân cái linh thức này có bệnh tật hoặc là đã già yếu, hoặc là sắp mất đi. Nếu như có thể mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần hy vọng làm quen với một vị trí giả lớn tuổi. Đã có quyết đoán, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự nữa, chạm đến cái quang điểm thuần màu trắng kia. Vừa mới đụng vào, bạch quang liền cắn nuốt tất cả, trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là một mảnh thuần màu trắng. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị quan sát ký ức của chủ nhân linh thức thuần màu trắng kia, một cái âm thanh kinh ngạc bỗng nhiên vang lên. Cảm giác thật quen thuộc, nghe thấy cái âm thanh kia, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được khiếp sợ. Thậm chí có người không bị U Minh Châu nhìn trộm linh thức ư? Hắn là thần sao? Nguyên lai là một tên tiểu gia hỏa, ngươi hình như rất kinh ngạc ư? Cái gì? Ngươi không phải thần cấp ư? Không có thần thức liền có thể xâm lấn thế giới linh thức ta ư? Có chút ý tứ nha. Chủ nhân cái âm thanh kia tựa hồ đang cười, liên tục không ngừng bị nói toạc ra thân phận đặc thù. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi: "Ngươi là thần sao? Xem như thế đi." Chủ nhân cái âm thanh kia cười khẽ một tiếng, không có khoe khoang hoặc tự ngạo, chẳng qua là ngữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi là người ư? Lam vực nhân tộc ư? Ta rốt cuộc muốn biết là chuyện gì xảy ra rồi." Ha ha ha. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục trầm mặc, có một loại cảm giác không dễ chịu như bí mật nội tâm bị đánh vỡ. Hơn nữa, nghe thấy chủ nhân cái âm thanh kia thừa nhận mình là thần, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được cảnh giác lên. Thần cấp cho đến tận bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ thấy qua một người đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuy rằng chưa bao giờ ở trước mặt hắn hiển lộ qua toàn bộ thực lực, nhưng chỉ biểu hiện ra ngoài một bộ phận cũng đã đáng sợ dọa người. Huống chi Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đối mặt là một gã cường giả thần cấp không biết thiện ác. Bắc Nguyệt Thương Thần do dự mà có muốn đứt rời liên hệ hay không, thế nhưng đây là cơ hội hiếm thấy. Hơi chút do dự, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. "Xin hỏi ngài là Quang Minh tộc sao?" Chủ nhân cái âm thanh kia suy nghĩ một chút hồi đáp. "Ta ư, ta miễn cưỡng tính là nhân tộc đi." Nghe vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, có chút vui vẻ, lại có điểm nghi hoặc. Vui vẻ chính là biết nhân tộc có che giấu cường giả thần cấp, nghi hoặc là đối phương là ai. Bởi vì cho tới bây giờ, bên ngoài nhân tộc Tam vực chỉ có 3 vị cường giả thần cấp, mà vị nào cũng không phải thuộc tính Quang Minh. Tựa hồ là nhìn ra Bắc Nguyệt Thương Thần nghi hoặc, chủ nhân cái âm thanh kia cũng không có giải thích, cảm khái nói: "Tại phần cuối sinh mạng của ta, rất hân hạnh được biết ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên lại bắt đầu bi thương. Đúng vậy, hắn thế nhưng là chuyên môn tìm một cái linh thức hào quang ảm đạm. Ảm đạm có nghĩa là sắp mất đi. Rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần thu hồi tâm tình bi thương, lên tiếng hỏi: "Ta cũng rất hân hạnh được biết người, không biết nên xưng hô với người như thế nào?" Chủ nhân cái âm thanh kia nói: "Gọi ta là Minh Nhất đi." Bởi vì thời gian cấp bách, Bắc Nguyệt Thương Thần đi thẳng vào vấn đề nói: "Minh tiền bối, ta là thông qua con đường đặc thù liên lạc với người đấy. Tại trước khi liên hệ, ta là ôm tâm tính học tập đến đây, người có cái gì có thể dạy ta không? Ta trước tiên nghĩ chính là sẽ không để cho đối phương miễn phí dạy ta. Nhưng bây giờ ta căn bản không có thứ đồ vật gì có thể tiến hành trao đổi đồng giá cùng người, người có cái đề nghị gì tốt không?" Minh Nhất không có nói thù lao, mà là hỏi ngược lại: "Học tập ư, ngươi muốn học cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghiêm túc đáp: "Chỉ cần là có lợi cho nhân tộc quật khởi, ta cái gì cũng muốn học." Minh Nhất có hứng thú nói: "Nếu như phương pháp này khá tà ác thì sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần không chút do dự nói: "Vậy phải xem cụ thể tà ác như thế nào đã." Minh Nhất cười cười nói: "Ta biết đại khái rồi, ha ha ha. Ta đây trước hết dạy cho ngươi phương pháp xử lý tu luyện linh thức chi lực đi." Thật tốt quá, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe nói chuyện đó, nhịn không được mừng rỡ. Đây chính là thứ mà nhân tộc trước mắt thiếu thốn nhất. Độ linh, đây là một loại nghi thức, người ở thời điểm chết bao nhiêu sẽ có một chút tiếc nuối hoặc oán khí. Ngươi thông qua nghi thức độ linh hóa giải nổi thống khổ của bọn hắn, giải độ linh thức bọn họ, về sau liền có thể hấp thu một bộ phận linh thức chi lực của bọn họ. Minh Nhất tại sau khi giới thiệu xong với Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau bắt đầu kỹ càng mà nói cho hắn biết quá trình chuẩn bị và sử dụng nghi thức độ linh. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, nhưng không có tin hết, bởi vì hắn ngay cả Minh Nhất là ai cũng không biết. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể bởi vì Minh Nhất thái độ tốt liền lập tức tin tưởng hắn. Cần phải tiến hành thí nghiệm nhiều lần, về sau mới dám yên tâm sử dụng nghi thức độ linh. Bắc Nguyệt Thương Thần tại sau khi ghi nhớ tất cả tin tức tương quan cùng nghi thức độ linh, về sau hỏi vội: "Xin hỏi cái nghi thức độ linh này chỉ có ta có thể dùng sao?" Minh Nhất nói: "Chỉ cần nguyện ý, tất cả mọi người có thể dùng." Tại sau khi ngắn ngủi mừng rỡ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại hỏi: "Vậy ngài cần ta hồi báo người cái gì không?" Minh Nhất ngữ khí rất bình tĩnh: "Ta một người sắp chết, không cần gì cả, chỉ cần ngươi nhớ kỹ tên của ta là tốt rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được Minh Nhất thật sự rất bình tĩnh, hắn đang muốn nói thêm gì nữa đối với Minh Nhất, một hồi cảm giác mệt mỏi mãnh liệt bỗng nhiên kéo tới, hắn vội vàng nói: "Tiền bối, ta phải đi trước, lần sau ta lại đến tìm ngài, nếu như người đừng vội thì mong chờ gặp lại ta. Muốn tới thì tới đi." Âm thanh Minh Nhất dần dần đi xa, Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt hôn mê rồi. Trước khi hôn mê, trong đầu hắn ý niệm duy nhất chính là thời gian linh thức xứng đôi có quan hệ cùng cảnh giới đối phương. Thực lực đối phương càng mạnh, thời gian trao đổi càng ngắn, chính mình tiêu hao linh thức bản nguyên cũng càng nhiều. Cái gọi là linh thức bản nguyên là khái niệm Bắc Nguyệt Thương Thần chính mình nghĩ ra được. Hắn cho rằng bởi vì linh thức bản nguyên tại trong linh thức xứng đôi bị tiêu hao hầu như không còn, hắn mới có thể lâm vào hôn mê, mà linh thức bản nguyên chỉ có thể dựa vào thời gian để khôi phục. Tiến hành trao đổi cự ly xa cùng thần cấp quả nhiên là một chuyện cực kỳ hao tâm tổn trí. Từ Bắc Nguyệt Thương Thần lần kia hôn mê về sau, thời gian đã qua một tuần lễ. Trong một tuần này, rất nhiều người đến xem qua hắn, như Nguyệt Dương Thành chủ Từ Sách, hắn hy vọng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể từ ngọn nguồn giải quyết lần tai nạn này. Như Tề Úc Hồn Sĩ, bọn hắn đã đem Bắc Nguyệt Thương Thần coi như tổ sư mà đối đãi. Thành viên linh thức hộ vệ đội được Hỏa Ly Cơ thao luyện, lúc này bọn hắn cũng đem Bắc Nguyệt Thương Thần coi như một người cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn họ chẳng những đang tiếp thụ Hỏa Ly Cơ huấn luyện, còn từ năm tên tượng sư thủy thành lấy được rất nhiều linh thức nguyên khí, đã thành đội ngũ thứ hai của toàn bộ Lam vực có thể hữu hiệu sát thương linh thể, cũng có thể là đội ngũ thứ nhất có thể chính diện giao phong cùng linh thể. Chỉ bằng một hạng này, bọn hắn chắc chắn ghi tên sử sách. Mà tất cả điều này đều bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần. Tại sau khi Bắc Nguyệt Thương Thần lâm vào hôn mê, Từ Sách vì Bắc Nguyệt Thương Thần tìm tới rất nhiều danh y cùng thao túng giả thủy nguyên tố và quang nguyên tố, nhưng cũng không thể thành công lại để cho hắn thức tỉnh. Cũng may hắn hô hấp bình thường, trong cơ thể hắc ám nguyên tố chi lực lưu động bình thường, không giống như là gặp chuyện không may. Liên tưởng đến Bắc Nguyệt Thương Thần nghiên cứu rất sâu đối với linh thức, mọi người đều suy đoán hắn là linh thức xảy ra vấn đề. Chuyện liên quan đến linh thức, đám người Tế Úc mặc dù hiểu, lại cũng không dám trị liệu lung tung, dù sao bọn hắn mới đi vào kỷ nguyên mới nghiên cứu linh thức, ở vào trạng thái cất bước. Mọi người chỉ có thể lặng yên chờ đợi Bắc Nguyệt Thương Thần tự động tỉnh lại. Tại trong lúc Bắc Nguyệt Thương Thần hôn mê, Đồng Thanh một mực ở Hải vực Nguyệt Dương Thành do dự, hắn cùng với một gã minh tôn cấp 5 khác rút cuộc quyết định ra biển. Bọn hắn không phải đi Long Mục đảo tìm diệt linh sử, mà là đi tìm thủ trưởng Nha Vũ Minh Tử của mình. Đối mặt có sói, đằng sau có hổ, với cục diện này Đồng Thanh duy nhất có thể trông chờ chỉ có Nha Vũ Minh Tử tính cách ôn hòa, chiêu hiền đại sĩ. Bất quá lần này trở về, Đồng Thanh vẫn là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Dù là Nha Vũ Minh Tử làm gì hắn, hắn nhất định đem năng lực Bắc Nguyệt Thương Thần cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần cấu thành uy hiếp đối với U Linh Thanh Hải. Rõ ràng mà nói cho Nha Vũ Minh Tử, lại để cho Nha Vũ Minh Tử biết, để hoàn thành mộng tưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần là một khối chướng ngại vật lớn cỡ nào. Hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần phải chết, nhưng trước khi chết phải giao ra cái bảo vật mà đã biến hắn thành cường giả. Đồng Thanh vững tin Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt đối nắm giữ lấy bảo vật nào đó. Nghiên cứu phát triển linh thức không thể nào là một lần là xong, mà là từng bước tiến lên. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần đạt đến cái loại cảnh giới này, là bởi vì năng lực bản thân hắn. Như vậy theo lý mà nói, toàn bộ Lam vực hẳn là có số lượng phần đông tu luyện giả linh thức mới đúng. Dù sao lấy Đồng Thanh rất hiểu rõ đối với nhân tộc, hầu như 99% nhân tộc không tu luyện linh thức. Cho nên Đồng Thanh có thể khẳng định Bắc Nguyệt Thương Thần không có phương pháp cụ thể tu luyện linh thức. Vậy tuyệt đối là bởi vì bảo vật. Sau khi làm ra quyết định, Đồng Thanh mang theo Lưu Thạch bước lên con đường trở. Bọn họ là linh thể, có thể trôi nổi bồng bềnh, bởi vậy không cần thuyền. Tại trên đường bay vọt trên hải dương, bọn hắn như hai con chim, thỉnh thoảng trao đổi hoặc dừng lại khôi phục trạng thái. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Đồng Thanh cùng Lưu Thạch rút cuộc đi tới một mảnh hải vực trống trải. Tại chính giữa cái hải vực này có một tòa hòn đảo cực lớn bị kết giới che giấu rồi tung tích. Trên hòn đảo có từng tòa công trình kiến trúc phong cách U Linh Thanh Hải, rất nhiều linh thể phiêu đãng tại trên đường. Từ trình độ công trình kiến trúc đến xem, hòn đảo này đã xây dựng thành công hồi lâu, hẳn là một cái cứ điểm mà U Linh Thanh Hải kiến thiết để đối phó với Lam vực. Linh thể không chỉ có đem nơi đây coi như một cái căn cứ quân sự ứng đối với ngoại tộc, còn đem nó coi như một nơi có thể an cư lạc nghiệp. Hòn đảo này gọi là Nha Vũ Đảo, từ Nha Vũ Minh Tử xây dựng thành công cũng đặt tên như vậy, là một trong căn cứ hoạt động trọng yếu bên ngoài U Linh Thanh Hải những năm gần đây. Đồng Thanh đi vào khoảng cách Nha Vũ Đảo 30 hải lý thì không tiếp tục đi về phía trước, mà là yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, phương xa trong hải dương xanh thẳm chậm rãi phiêu đến một chiếc ghe độc mộc, trên thuyền có một người đưa đò, đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn. Cưỡi ghe độc mộc, Đồng Thanh cuối cùng về tới Nha Vũ Đảo. Bằng vào địa vị hắn từng thống lĩnh một đảo sự vụ, Đồng Thanh rất nhanh liền đạt được giấy phép đặc biệt, có thể gặp mặt Nha Vũ Minh Tử. Nha Vũ Minh Tử ở tại chỗ cao nhất trung ương hòn đảo, một tòa kiến trúc đặc biệt được gọi là Minh Cung. Tại chính giữa Minh Cung, có một tòa vắng vẻ, chỉ có bốn cây lập trụ, mặt đất dùng đá đen trải thành đại điện. Nha Vũ Minh Tử xếp bằng ở giữa đại điện, hấp thu linh thức chi lực trong thiên địa để lớn mạnh bản thân. Không giống với linh thức chi lực trong U Minh Châu, linh thể dùng để tu luyện linh thức chi lực là sinh linh sau khi chết, khiến linh thức chậm chạp trôi qua trên không trung. Bất luận một sinh linh nào linh thức đều có một ít năng lượng, chỉ là bọn hắn sẽ không kích phát sử dụng mà thôi. Nhưng khi chết cũng sẽ trôi qua, trở về thiên địa. Mà dựa theo tiêu chuẩn phân loại của Lam vực, loại năng lượng này có thể gọi là linh thức nguyên tố. Chẳng qua là tính đến trước mắt, người Lam vực cũng giới hạn tại biết sự hiện hữu của nó, cũng không hiểu được tu luyện như thế nào. Đồng Thanh vô thanh vô tức mà bay vào đại điện, Nha Vũ Minh Tử lập tức mở to mắt, xa xa nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi: "Như thế nào lâu như vậy mới trở về?" Đồng Thanh tại trước khi đi bắt Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã hướng Nha Vũ Minh Tử báo cáo qua hành động của mình. Bởi vậy Nha Vũ Minh Tử có chút không rõ, mặc dù hành động thất bại, Đồng Thanh vì sao hiện tại mới trở lại Nha Vũ Đảo. Nhìn trạng thái Đồng Thanh tuy rằng chịu chút ít tổn thương, nhưng không đến mức hao phí thời gian dài trị liệu như vậy. Đồng Thanh đi đến trước người Nha Vũ Minh Tử, quỳ rạp xuống đất nói: "Minh Tử đại nhân, ta là tới thỉnh tội." "Chỉ vậy thôi ư?" Nha Vũ Minh Tử cho là hắn nói về hành động bắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Bởi vì ta lần thứ nhất thất bại, lại để cho linh tạo linh thể bị bại lộ, dẫn tới Diệt Linh Sử đến đây chất vấn. Ta vốn vì muốn bắt được Bắc Nguyệt Thương Thần, lập công trục tội. Đồng Thanh lời còn chưa dứt, Nha Vũ Minh Tử liền ngắt lời nói: "Diệt Linh Sử nào?" Đồng Thanh thấy Nha Vũ Minh Tử có chút nghi hoặc vội hỏi: "Người không biết sao? Hắn tự xưng là thuộc hạ trực thuộc của Minh Vương bệ hạ, chuyên trách theo dõi hành động các Minh Tử đại nhân. Ta như thế nào chưa nghe nói qua?" Nha Vũ Minh Tử nhíu mày, sau đó hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng lời nói của một mình hắn?" Đồng Thanh nói: "Bởi vì âm thanh của hắn bỗng nhiên vang vọng trong linh não ta. Trên toàn bộ Pháp Lam Tinh, trừ linh thể U Linh Thanh Hải chúng ta ra, không có bất kỳ sinh linh nào có năng lực như vậy." "Cũng đúng." Nha Vũ Minh Tử như trước cau mày, hắn bản tính cẩn thận có chút kiêng kỵ Diệt Linh Sử, lại có chút ít hoài nghi thân phận Diệt Linh Sử. Hắn lúc này quyết định đi hỏi thăm Minh Tử khác, xem một chút có phải là có Diệt Linh Sử tồn tại thật hay không. Tiếp theo ánh mắt của hắn tập trung tại trên người Đồng Thanh, tiếp tục hỏi: "Nói một chút hành động của ngươi đi. Tên Bắc Nguyệt Thương Thần kia tựa hồ biết ta sẽ bố trí cạm bẫy mai phục hắn, lại cũng bố trí xuống cạm bẫy. Hơn nữa thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ, một người liền cơ hồ đem chúng ta diệt sạch, chỉ có ta cùng Lưu Thạch trốn thoát." Đồng Thanh miêu tả lại để cho Nha Vũ Minh Tử lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn có dự cảm bất tường, một người cũng có thể diệt hết tất cả linh thể, vậy thì Đồng Thanh cùng Lưu Thạch là thế nào trốn được? Ngay sau đó hắn hỏi: "Các ngươi là thế nào trốn tới đây?" "Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nữ bộc của hắn bị Diệt Linh Sử làm cho hôn mê bất tỉnh, chúng ta mới có cơ hội đào tẩu. Diệt Linh Sử vốn để cho chúng ta đi Long Mục Đảo, nhưng ta lo lắng hắn ra tay giết ta, cho nên do dự thật lâu mới." Đồng Thanh đơn giản mà giải thích mình một chút vì sao muộn như vậy mới vừa về, lại bổ sung thêm một ít chi tiết do Nha Vũ Minh Tử hỏi bổ sung. Nha Vũ Minh Tử nghe xong Đồng Thanh mà nói, bỗng nhiên đứng lên. Không cần hỏi thăm, hắn liền có thể kết luận tên Diệt Linh Sử kia nhất định là Bắc Nguyệt Thương Thần bịa đặt ra. Đồng Thanh đã bị tên Bắc Nguyệt Thương Thần kia tính kế, bằng không thì căn bản không cách nào giải thích Bắc Nguyệt Thương Thần biết được mai phục cùng chuyện hai vị linh thể đào tẩu. Chẳng qua là Đồng Thanh bọn hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hơn nữa trong nội tâm sợ hãi, cái này mới không có phát hiện dị thường trong đó. Nghĩ thông suốt, về sau Nha Vũ Minh Tử nhìn về hướng Đồng Thanh, tại trong ánh mắt hắn kinh ngạc, vươn tay khoác lên trên đầu của hắn, lòng bàn tay có linh thức chi lực thuần hậu tràn vào trong cơ thể hắn, sẽ cực kỳ nhanh hiện đầy toàn thân hắn. Một lát sau, trong mắt Nha Vũ Minh Tử hiện lên một đám ánh sáng lạnh, quả nhiên là vậy. Trên người Đồng Thanh thậm chí có một cỗ khí tức linh thức chi lực người khác, tuy rằng cái cỗ linh thức chi lực này rất yếu, nhưng Nha Vũ Minh Tử vẫn hoài nghi đối phương có thể bằng vào cái này định vị hắn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Nha Vũ Minh Tử liền làm ra một cái quyết định, vứt bỏ đảo. Tuy rằng Nha Vũ Minh Tử đối với Bắc Nguyệt Thương Thần có thể định vị Nha Vũ Đảo hay không vẫn còn nghi vấn, nhưng dù là có một tia khả năng, hắn cũng không thể mạo hiểm. Cần biết nơi đây tuy rằng xa Lam vực đại lục, nhưng vẫn tại trong hải vực Lam vực. Theo hắn hiểu rõ đối với đại trưởng lão Lam vực, đại trưởng lão là có thể vận dụng nhất vực nguyên tố chi lực. Tại bên dưới nhất vực nguyên tố chi lực vây công, đừng nói hắn chỉ là một tên minh hoàng cấp 9, cho dù là minh thần cấp 10 chỉ sợ đều bị thương nặng. Làm ra quyết định, về sau Nha Vũ Minh Tử dùng linh thức chi lực khuếch tán ra, âm thanh của hắn lập tức vang lên tại trong đầu mấy nhân vật trọng yếu trên đảo. Hành động rút lui đại quy mô lập tức triển khai. Nha Vũ Minh Tử biểu hiện cùng với bên ngoài đột nhiên xuất hiện rối loạn lập tức lại để cho Đồng Thanh ý thức được cái gì. Sau khi bị Nha Vũ Minh Tử điểm tỉnh, về sau hắn đã tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ. Trong giây lát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, ngươi thật sự đáng chết." Nha Vũ Minh Tử biểu lộ có chút dữ tợn, cũng không còn bình tĩnh cùng ôn hòa lúc trước, phá vỡ một hình tượng trong nội tâm Đồng Thanh trước đây nghĩ về hắn. "Ta dùng nhiều năm như vậy mới xây dựng được thế này, thoáng cái phải vứt bỏ toàn bộ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Nha Vũ Minh Tử cúi đầu nhìn về phía Đồng Thanh không ngừng dập đầu, lộ ra răng nanh. Đồng Thanh không do dự đáp: "Ta ở tại chỗ này làm mồi, dụ Bắc Nguyệt Thương Thần hoặc là nhân sĩ Lam vực trọng yếu tới đây, sau đó giết chết bọn hắn." "Ngu xuẩn!" Nha Vũ Minh Tử một cước đá ngã Đồng Thanh, giận dữ hét: "Ta lại không muốn khai chiến cùng Lam vực, vâng vâng, ta là ngu xuẩn, ta là ngu xuẩn." Biết rõ chính mình phạm phải sai lầm lớn, Đồng Thanh không có chống cự chi tâm, trong nội tâm cực kỳ hoảng sợ, chỉ là mặc sức mà nhận sai. Chính mình vậy mà làm rối loạn tính toán của Nha Vũ Minh Tử, thật là đáng chết. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến liền bắt hắn, bắt không được sẽ giết hắn. Nếu như là cao tầng Lam vực tới, ngươi liền tự sát đi. Nha Vũ Minh Tử âm thanh lạnh lùng càng ngày càng xa, lúc dứt lời hắn đã đi ra đại điện, chỉ để lại Đồng Thanh ngồi tại nguyên chỗ, lên tiếng thút thít nỉ non, chỉ có điều, linh thể căn bản không có nước mắt. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.